Năm 2019, tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, ghi nhận trường hợp một tên sát nhân máu lạnh. Tên sát nhân này đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương nói riêng và đất nước Trung Quốc nói chung vì quá trình gây án dã man khiến dư luận thật sự phẫn uất. Nhưng điều để lại ấn tượng về vụ án không chỉ là động cơ ra tay mà còn là thái độ bất cần đời của tên hung thủ cũng như những diễn biến về tâm lý khá bất thường của người này. Hãy đón xem video này để biết rõ hơn về tình tiết mà chúng mình vừa nhắc đến ở trên, đồng thời cũng để tìm hiểu xem hậu quả nghiêm trọng mà hung thủ đã gây ra là gì. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chị An X. Khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 5 năm 2019, chuông điện thoại reo tại văn phòng cảnh sát quận Cao Bình, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Đầu dây bên kia là một người đàn ông tên Trương Văn Bân đến từ làng Khổng Sơn, thị trấn Đại Môn. Bân nói với giọng điệu ấp úng rằng hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa. Anh ta vừa phát hiện ra chú và thím nằm bất động tại luống rau trước nhà. Sau khi lại gần kiểm tra thì xác nhận họ đã đều ngưng thở. Cả hai đều tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, đầu và mặt dính đầy máu. Theo như trình báo, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cảnh sát không chần chừ lập tức cử người đến hiện trường phong tỏa điều tra. Từ chỉ dẫn của người trình báo, chưa tới 15 phút sau, cảnh sát quận Cao Bình đã có mặt tại địa điểm xảy ra án mạng. Khi cảnh sát đến đầu làng, người trình báo Trương Văn Bân đã chờ sẵn ở cổng làng. Trong khi đó, tại sân vườn, nơi xảy ra án mạng đã bị hàng xóm xung quanh vây kín. Một trong số họ thậm chí còn tò mò về nguyên nhân cái chết của các nạn nhân nên đã động tay vào thi thể. Sau khi cảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường thì đội ngũ pháp y cũng đã đến nơi, bắt đầu quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ. Trương Văn Bân và một số người có mặt được cảnh sát thẩm vấn để lấy thông tin cơ bản của nạn nhân. Được biết danh tính của hai nạn nhân lần lượt là Trương Hồng Thành, 81 tuổi và vợ bà Đường Tố Trân, 76 tuổi. Cặp vợ chồng tử vong tại vườn rau trước nhà, từ vườn rau dẫn đến ngôi nhà ở bên trong khoảng chừng 10 mét. Đất ở vườn rau tương đối nhiều cỏ và khá cứng cho nên không tìm thấy dấu giày rõ ràng nào. 3 hôm trước, hàng xóm có nghe Trân nói rằng bà dự định dọn dẹp khoảng đất này để làm rau, nhưng không ngờ vừa mới đây thôi, hai vợ chồng Trân đã ra đi ngay tại vị trí này. Người hàng xóm họ Vương này cũng đề cập rằng vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, khi đang nằm ở trong phòng ngủ xem truyền hình thì bà nghe được tiếng ai đó ơi ới, hình như là giọng nữ. Tuy nhiên, âm thanh này kéo dài chưa đến 30 giây rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Diễn biến của bộ phim đang gay cấn nên bà cũng không quan tâm đến âm thanh gì. Giờ nghĩ lại thì có thể đó là tiếng la hét cầu cứu của Đường Tố Trân. Căn phòng ngủ của người hàng xóm nhìn ra là mảnh đất vườn của hai nạn nhân, diện tích mảnh vườn rất rộng, xung quanh là cây trái rậm rạp. Với khoảng cách như vậy, cảnh sát suy đoán có lẽ là những âm thanh đó là của nạn nhân. Thoạt nhìn trên cơ thể của hai nạn nhân có rất nhiều vết thương, nhưng chủ yếu tập trung vào vùng cổ, tình trạng của các vết thương tương đối nghiêm trọng. Hai nạn nhân đã lớn tuổi, khả năng kháng cự tất nhiên là không tốt. Xét thấy vết thương chằng chịt như thế này, cảnh sát phán đoán đây là một vụ trả thù. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là suy luận ban đầu. Để chắc chắn hơn về động cơ ra tay, cảnh sát đã phải tiến hành khám xét toàn bộ hiện trường, bao gồm căn nhà của hai vợ chồng. Ngôi nhà của Trương Hồng Thành và Đường Tố Trân là nhà cấp 4, tương đối cũ kỹ, nội thất bên trong khá đơn giản, không chứa nhiều tài sản với giá trị cao. Đa số mọi người dân nông thôn là an ninh ở đây rất tốt, không có trộm cắp nên họ thường không làm cổng hoặc có làm cổng nhưng thường chỉ khép hờ, không cài chốt. Người trình báo Trương Văn Bân tiết lộ với cảnh sát thời điểm anh ta đến cổng đã mở toang ra. Sau khi kiểm tra tường bao xung quanh nhà, cảnh sát tìm thấy một số dấu giày tại bờ tường bên ngoài. Từ chi tiết này, cảnh sát xét đến một khả năng như sau. Có lẽ hung thủ đã tiếp cận ngôi nhà bằng cách trèo tường, nhưng sau khi gây án đã ngang nhiên đi qua cổng chính. Căn cứ theo suy luận này, cảnh sát đã đến khu vực cổng sắt để kiểm tra kỹ, lớp sơn ở trên cổng đã bong chóc lòi tròi. Tại vị trí mà mọi người thường tiếp xúc để mở cổng, cảnh sát tìm thấy một vài dấu vân tay, nhưng đáng tiếc là nó khá mơ hồ, không rõ nét. Về cơ bản, đây không thể được xem là một manh mối có giá trị. Trong ngăn kéo tủ, tại phòng ngủ của hai vợ chồng, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví cũ ở bên trong đựng 210 tệ, khoảng 736.000 đồng, và một chiếc vòng cẩm thạch hơi cũ, ước tính giá trị không cao. Tại đầu giường có một chiếc điện thoại di động dạng nút bấm. Đồ đạc ở trong căn phòng ngủ cũng như phòng khách, nhà bếp tương đối gọn gàng, ngăn nắp. Ở các vị trí như tay nắm tủ, mặt bàn không thu thập được dấu vân tay lạ nào. Nếu như hung thủ đến đây vì tiền thì chắc chắn là sẽ không bỏ qua những vị trí quen thuộc, những nơi mà mọi người thường cất giấu tài sản. Hiện tại trong căn nhà, cảnh sát không nhận thấy có bất cứ dấu hiệu nào của sự lục lọi, về cơ bản có thể loại bỏ động cơ gây án vì tiền. Khả năng cao hung thủ gây án là để trả thù, nhưng liệu hai vợ chồng lớn tuổi này có mối thù sâu sắc với ai mà khiến phải mất mạng như vậy? Theo như đánh giá, bình thường thì tên sát nhân sẽ có xu hướng gây án vào ban đêm, thời điểm này dễ dàng hơn cho quá trình tẩu thoát. Nhưng ngược lại trường hợp trên, hung thủ thật sự đã ra tay vào ban ngày, cho thấy hung thủ rất bạo dạn và có khả năng chống trinh sát mạnh mẽ. Rốt cuộc thì mục tiêu chính của hung thủ là nhắm vào ai, ông Trương Hồng Thành hay bà Đường Tố Chân hay cả hai đều là kẻ thù của kẻ sát nhân? Để tìm ra câu trả lời cho thắc mắc này, cảnh sát cần phải biết được mức độ thương tích của ông Thành và bà Chân thông qua báo cáo giám định pháp y. Theo như báo cáo pháp y, bà Đường Tố Chân tử vong trong tư thế nằm sấp, hai chân còn đang mang đôi giày vải. Bà bị một chiếc gùi đựng cỏ đè lên, chiếc gùi có kích thước tương đối lớn, nó gần như che khuất phần trên cơ thể. Ở đằng sau ót xuất hiện nhiều vết thương sâu, ngoài ra vết thương còn xuất hiện ở trên đầu và hai bên bả vai. Các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều, hung thủ tấn công loạn xạ, hoàn toàn không tập trung vào vị trí hiểm hóc, gây chí mạng ngay lập tức. Tổng cộng có đến 17 vết đâm sâu ở trên cơ thể Đường Tố Chân. Xét về hình dạng của vết thương, pháp y nhận định hung khí gây án có thể là một con dao nhọn. Việc tấn công nhiều lần liên tiếp gây ra vết thương chẳng chịt như vậy cho thấy tâm lý của hung thủ rất kích động. Hung thủ dường như có mối thù hằn rất lớn với nạn nhân nên mới ra tay dã man như vậy. Từ vị trí của vết thương, cảnh sát cũng đưa ra nhận định rằng bà Chân đã bị tấn công từ đằng sau. Tình huống được các cảnh sát đặt ra như thế này. Có lẽ là thời điểm đó bà Chân đang cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi. Đường Tố Chân ngã sấp xuống đất, bị hung thủ khống chế và tấn công vùng sau ót, đầu và hai bên bả vai. Lúc này Chân nằm sấp, hơn nữa tuổi cũng đã cao nên khả năng kháng cự tương đối thấp. Ở trên các đầu ngón tay của nạn nhân, cảnh sát còn quan sát thấy nó dính rất nhiều đất. Về phần đất này, có thể do bà Chân làm đất trên mảnh vườn nên dính vào. Hoặc là cũng có thể đây là phản xạ tự nhiên. Vào thời điểm bị tấn công, bà Chân đã có những hành động cào vào mặt đất. Ngoài ra, những vết chảy xước tại vị trí cổ tay, cằm và má có thể là vết xây xước do ma sát với mặt đất khi té ngã. Đôi bông tai hình nụ bằng vàng tây của bà Chân vẫn còn nguyên, không bị lấy mất. Chi tiết này càng chắc chắn thêm động cơ gây án của hung thủ không phải là cướp tài sản. Tình trạng của bà Chân thật sự rất đáng thương. Những khu vực bị tấn công đổ rất nhiều máu, thời điểm hiện tại máu vẫn tiếp tục rỉ ra, mái tóc hoa râm rối bù, bị bết dính lại. Máu thấm loang ra áo và làm mặt đất xung quanh vón cục, mặt của nạn nhân cũng mắc rất nhiều đất và lá cây. Theo như đánh giá của hàng xóm, Đường Tố Chân trước giờ rất khó tính hay soi mói, nói xấu nên gây mích lòng nhiều người. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, kể cả những người không thích bà cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Cũng không khác gì vợ, tình trạng tử vong của Trương Hồng Thành trông rất thê thảm. Thi thể của Trương Hồng Thành cách thi thể Đường Tố Chân khoảng chừng 1,5 mét. Ông nằm co rúm, người tựa vào tấm lưới, tay phải buông thả xuống đất, còn tay trái thì đặt lên trên đầu gối. Máu từ vị trí vết thương loang ra ướt đẫm chiếc áo lao động. Thành bị vết cắt ngang ở vùng cổ, gây đứt động mạch cảnh ở bên trái, nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Cảnh sát và các bác sĩ pháp y nhận định hung khí gây án vẫn là một con dao sắc bén. Ngoài vết thương trên cổ, ở trên cơ thể Thành không ghi nhận thêm bất cứ vết thương hở hay vết xây xước nào khác. Ông Thành nằm tựa vào tấm lưới cho nên một số cỏ dại ở bên dưới tấm lưới bị ngã rạp. Hai chân của nạn nhân còn mang đôi dép nhựa, vùng đất xung quanh xuất hiện những dấu chân dẫm đạp lên nhau nhưng không được nguyên vẹn. Chúng bao gồm dấu chân của những người hàng xóm xung quanh tò mò bước tới quan sát trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát nhận định Trương Hồng Thành có hành vi kháng cự thời điểm bị hung thủ tấn công. Nhưng bản thân ông Thành hiện tại đã bước sang tuổi 81, thể trạng yếu ớt. Trong khi đối phương mang theo hung khí thì chắc chắn sẽ nhanh chóng thất thế và bị khống chế. báo cáo pháp y cho thấy hung thủ đã dùng dao cứa cổ nạn nhân nhiều lần, vết cứa qua lại và chồng chéo lên nhau. Lực lượng chức năng kết luận phương thức ra tay đối với từng nạn nhân là tương đối khác nhau, trong khi hung thủ dùng dao đâm vào người bà Đường Tố Chân thì ngược lại, đối với Trương Hồng Thành thì dùng dao cứa cổ. Tuy nhiên nếu xét về tính chất man dợ thì có thể cho là như nhau. Rõ ràng là hung thủ biết được đều đã lớn tuổi, chỉ một lần tấn công mạnh cũng khiến mất mạng, nhưng hung thủ vẫn cố gắng thực hiện thao tác nhiều lần. Dường như giữa họ đã từng xảy ra hiềm khích rất lớn, có lẽ hung thủ muốn nhìn thấy bà Chân và ông Thành trong tình trạng thê thảm nhất thì mới hài lòng. Thời điểm cả hai nạn nhân tử vong gần như cùng một lúc, nó rơi vào khoảng 1 giờ 30 cho đến 2 giờ chiều cùng ngày. Nó khá trùng khớp với thông tin về âm thanh ơi ới mà người hàng xóm cung cấp trước đó. Khung giờ này, đa số những người thuộc độ tuổi trưởng thành đều đang đi làm việc tại nhà máy trên cánh đồng ruộng, còn người già thì vẫn nghỉ ngơi trong nhà. Cảnh sát đã thẩm vấn sơ bộ những người có mặt tại hiện trường lúc này, nhưng đáng tiếc là không ai phát hiện ra bất cứ đối tượng tình nghi với biểu hiện mờ ám nào. Từ kết quả báo cáo pháp y vừa được đưa ra, cảnh sát bắt đầu đưa ra những quan điểm của mình. Xét thấy hai nạn nhân tử vong gần như cùng một lúc, hung thủ ra tay với hai phương thức khác nhau, âm thanh cầu cứu diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Sâu chuỗi tất cả những chi tiết này, cảnh sát suy đoán khả năng cao hung thủ nhiều hơn một người. Theo như thông tin từ người trình báo Trương Văn Bân và hàng xóm xung quanh, nhà của chú thím mình nuôi một con chó rất khôn ngoan. Chú chó này dễ dàng phân biệt người quen và người lạ. Khi người quen vào nhà thì nó phấn khích, vội vàng chạy đến vẫy đuôi và dùng lưỡi liếm. Còn với nhân vật hoàn toàn xa lạ thì kể từ khi bước vào thì nó đã sừng lên, sủa lớn, trông rất hung dữ. Thời điểm 1 giờ 30 chiều, bà Vương hàng xóm không hề nghe thấy tiếng chó sủa phát ra từ nhà Đường Tố Chân. Đây là thông tin đặc biệt quan trọng cho công tác điều tra. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người quen của nạn nhân, từng đến nhà nhiều lần cho nên con chó không sủa. Ngay lập tức, một cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của các nạn nhân được tiến hành. Từ cuộc thẩm vấn tại chỗ, cảnh sát biết được hai vợ chồng Trương Hồng Thành và Đường Tố Chân có với nhau hai người con, một trai, một gái. Cả hai người con này hiện đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Mỗi năm thường chỉ về nhà vài dịp, dịp đầu năm và dịp giỗ ông bà nội. Hai người con của họ là Trương Thừa Huân và Trương Kỳ Chiêu đều mưu sinh ở Vân Nam xa xôi sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng của bố mẹ đang trên đường trở về. Thật ra thì Trương Hồng Thành và Đường Tố Chân họ có con riêng, không phải là con rơi mà là do trước lúc đến với nhau họ từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Con gái Trương Vị của Thành hiện sống với vợ cũ. Trương Vị thường xuyên lui tới nhà thăm bố. Vị cũng tỏ thái độ rất kính cẩn với bà Chân, yêu thương bà không khác gì mẹ ruột. Khác với Trương Vị, người con trai riêng của bà Chân là Lưu Vĩnh Tú lại coi thường người chồng sau của mẹ. Lưu Vĩnh Tú năm nay 50 tuổi, đã từng kết hôn nhưng vợ đã bỏ đi biệt xứ sau nửa năm chung sống. Nguyên nhân là Tú quá vũ phu hay đánh đập vô cớ. Hiện tại, cuộc sống của Lưu Vĩnh Tú khá bấp bênh, người ta thuê gì thì làm đó chứ không có nghề nghiệp ổn định. Hàng xóm ở đây hay để ý, thấy cứ mỗi lần Lưu Vĩnh Tú tới nhà là y rằng gia đình này sẽ xảy ra cãi cọ. Đường Tố Chân nhiều lần than vãn với hàng xóm họ Vương rằng hễ không đến thì thôi, chứ cứ mỗi lần đến là Tú lại xin tiền. Mới đầu Tú rất nhiệt tình giúp công việc nhà, nhưng đến khi anh ấy khơi gợi chuyện tiền nong là gia đình giống như loạn cả lên. Đường Tố Chân và Trương Hồng Thành thời còn trẻ cố gắng làm lụng tích cóp được một khoản tiền vốn định cất trong nhà, phòng hờ khi đau ốm thì cũng có cái xoay sở. Nhưng kể từ khi biết được sự hiện diện của khoản tiền này, Tú thường xuyên lui tới hỏi han xin xỏ. Hai vợ chồng giải thích rõ ràng đó là tiền phòng thân, không thể cho bất cứ ai. Tuy nhiên Tú lại nghĩ rằng mẹ Thiên Vị muốn để số tiền đó cho con chung của bà và ông Thành nên sinh hận. Ông ta nhiều lần lăm le, uy hiếp hai vợ chồng. Tú nói rằng nếu đưa số tiền đó cho mình thì sau này khi họ đau ốm thì ông ta sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc phụng dưỡng, còn nếu không thì sẽ bỏ lũi. Tú luôn tác động đến ông Thành và bà Chân, khẳng định hai người con chung kia cũng chẳng yêu thương gì ông bà. Thông qua cuộc trao đổi trên điện thoại, Trương Thừa Huân cung cấp cho cảnh sát một số thông tin mới. Theo đó, cách đây 2 ngày, ông Thành và bà Chân đã gọi điện và tâm sự rằng họ phát hiện thấy có một số dấu giày ở bên ngoài tường bao. Bà Chân nghi ngờ rằng có ai đó đang nhòm ngó và định đột nhập vào nhà ăn trộm. Chi tiết này làm cho cảnh sát nhớ ra lúc nãy họ thực sự phát hiện ra dấu giày tại một góc tường bao ở phía bên ngoài. sau khi nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Huân khuyên bố mẹ nên đến ngân hàng gửi số tiền tiết kiệm bấy lâu nay ở đó, có lẽ sẽ an toàn hơn. Trương Thừa Huân cũng chia sẻ với cảnh sát, người anh trai cùng mẹ khác cha của mình, Lưu Vĩnh Tú có rất nhiều tật xấu. Anh ấy không những không làm ra tiền mà còn có một thói quen xấu, đó là thích đi mua dâm. Tú hay mượn tiền bạn bè rồi đưa số điện thoại của Huân cho họ. Cứ cách vài ba tháng thì lại có người gọi điện cho Huân, yêu cầu Huân thay anh trai trả tiền. Mới đầu, cứ nghĩ là anh trai thật sự khó khăn nên Huân cũng mủi lòng và thay anh ta trả nợ. Nhưng sau đó thì các cuộc gọi đòi nợ ngày một nhiều hơn, Huân nhanh chóng phát hiện ra rằng anh trai mình vay mượn không phải là do thiếu ăn mà là do thiếu hơi phụ nữ. Không còn ai dựa dẫm, Tú lại chuyển sang nhờ ông Thành và bà Trân. Tú từng đề cập đến việc bán luôn mảnh đất vườn của hai ông bà, nhưng chắc chắn là không nhận được sự đồng ý. Suy đi nghĩ lại, Huân chỉ thấy có Tú là đối tượng đáng nghi nhất lúc này. Sau khi nhận được thông tin từ Trương Thừa Huân, cảnh sát bắt đầu để mắt tới đối tượng Lưu Vĩnh Tú. Thông qua phân tích kích cỡ dấu giày tại bờ tường bao, cảnh sát nhận định nó là dấu giày nam cỡ giày 43, phù hợp với người đàn ông có chiều cao 1m7. Chiều cao của Lưu Vĩnh Tú cũng xấp xỉ con số này. Anh ta và hai nạn nhân thường xuyên hay cãi vã về vấn đề tiền bạc. Theo như được biết thì Tú sống trong một căn nhà tạm bợ cách ngôi nhà của ông Thành và bà Trân chỉ chừng 1 km. Thời điểm hiện tại đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi sự việc phát hiện nhưng mãi vẫn không thấy Tú có mặt. Lưu Vĩnh Tú đang ở đâu? Anh ta vẫn chưa nhận được thông tin hay còn có sự thật nào khác? Lúc này, mọi người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ đối tượng Lưu Vĩnh Tú. Đa số đều cho rằng Tú là kẻ sát nhân, động cơ của anh ta quá rõ ràng. Tú sát hại ông Thành và bà Trân vì mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc. Từ mối nghi ngờ này, cảnh sát liền cử vài thành viên ở trong đội điều tra đến nhà tìm Tú. Đến nơi, thấy cửa nhà mở toang hoang nhưng không thấy bóng dáng Tú đâu. Cảnh sát quan sát thấy có một đôi giày vải nam giới, đôi giày khá sờn cũ và nó có kích cỡ 43, vô tình trùng khớp với kích cỡ giày được tìm thấy tại bờ tường bao nhà nạn nhân. Chi tiết này khiến cho mối nghi ngờ về Lưu Vĩnh Tú ngày càng nhiều hơn trước. Việc ưu tiên hiện tại là phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Lưu Vĩnh Tú. Cảnh sát đã hỏi thăm hàng xóm của Tú và biết được anh ta thường xuyên lui tới nhà của một người đàn ông cùng thôn tên Mai Chiếu Quy. Nhà của Quy là nơi chứa chấp các thành phần nghiện cờ bạc, mặc dù mọi người đều biết nhưng không tố cáo vì sợ bị trả thù. Cảnh sát di chuyển đến nhà của Quy cách đó không xa, họ nhìn thấy Tú đang cùng với một số người khác đắm chìm trong thế giới đỏ đen. Tú giải thích với cảnh sát rằng dấu giày để lại trên tường bao chính xác là của mình. Hai ngày trước, anh ta định lẻn vào nhà bố mẹ để lấy trộm tiền, nhưng chưa kịp vào trong thì phát hiện họ ra ngoài vừa về tới nơi nên ý định trộm cắp, cuối cùng không thành công. Những người tại nhà Quy khai rằng Tú đã chơi cùng với bọn họ từ sáng đến giờ. Mới đầu Tú thắng lớn nhưng sau đó lại thua nhiều trận liên tiếp nên ngồi mãi ở đây để gỡ gạc. Ông ta hoàn toàn không có thời gian gây án, cảnh sát không chắc những người này có khai man để giúp cho Tú hay không, nhưng họ cũng không có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội Tú. Cảnh sát vẫn chưa thể loại Lưu Vĩnh Tú ra khỏi diện tình nghi nên quyết định sẽ tiếp tục theo dõi anh ta. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, trong lúc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm manh mối thì bỗng cảnh sát nhận được cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông khá to và dõng dạc. Người này nói rằng, các anh đã cảm thấy mệt mỏi chưa? Tìm kiếm hung thủ có vẻ vất vả và tốn thời gian lắm phải không? Cảnh sát thấy vô cùng bất ngờ vì những lời nói này. Họ chưa kịp hỏi đối phương là ai và tại sao lại nói vậy, thì đầu dây bên kia lại tiếp tục trả lời. Tôi là người trình báo Trương Văn Bân. Chính tôi đã sát hại hai vợ chồng Trương Hồng Thành và Đường Tố Trân. Lần này, không để cho cảnh sát phản ứng, đối tượng liền cúp máy. Tình huống bất thường khiến cho cảnh sát không biết thế nào, họ có nên tin những lời này hay không. Lúc cảnh sát đang chuẩn bị đến nhà Trương Văn Bân thì anh ta từ đâu bước tới với dáng vẻ hùng hồn. Trương Văn Bân nở một nụ cười vô cùng tự tin, anh ta đưa tay ra và bảo cảnh sát mau còng lại, không thì sẽ đổi ý và bỏ trốn, khi đó họ sẽ không biết tìm anh ta ở phương nào. Bân nói nguyên do mình giết người là vì có mối thù với hai vợ chồng Trương Hồng Thành và Đường Tố Trân. Cảnh sát vẫn không thể tin lắm vì giữa Thành và Bân có mối quan hệ chú cháu ruột già, anh ta hận gì mà lại nhẫn tâm ra tay tàn độc với cùng lúc hai người như vậy. Trước khi khai ra tội ác, Bân vẫn nở một nụ cười ngờ nghệch, khiến cho cảnh sát nghi ngờ liệu rằng anh ta có bịa ra câu chuyện hay không. Có lẽ Bân đang mắc vấn đề về tâm thần nào đó nên mới có thái độ bất thường như vậy. Chứ ai đời lại thú nhận việc mình là kẻ sát nhân mà miệng không ngừng cười, gương mặt vô cùng tỉnh bơ như thế. Thấy cảnh sát có vẻ không tin mình, Bân vỗ vai cảnh sát nói, hãy tin tôi đi, còn rất nhiều điều thú vị đón chờ đằng sau. Sau đó Bân nói để chứng minh tội ác của mình, Bân đã dẫn cảnh sát đến nhà. Hắn chỉ cho cảnh sát chiếc áo, đôi găng tay và con dao dính máu đặt ở trên giường ngủ. Bân nói đây là hung khí gây án và hỏi cảnh sát như thế này có đủ thuyết phục hay chưa. Cảnh sát vẫn cảm thấy có khúc mắc gì đó trong câu chuyện này, nhưng để khám phá ra sự thật, họ quyết định đưa Trương Văn Bân về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Đồng thời, mang các đồ vật bao gồm găng tay, áo và dao bấm dính máu đến cơ quan giám định vật chứng để lấy máu đi phân tích DNA. Trên đường di chuyển ra xe, có rất nhiều người dân tỏ thái độ kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ tiến lại gần để quan sát xem hung thủ rốt cuộc là ai. Thấy cảnh sát nhắc nhở, xua người dân tránh sang một bên, Trương Văn Bân cũng bắt đầu lớn tiếng. Anh ta vênh mặt hét, biểu hiện của Bân lúc đó kiểu như nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy cảnh sát bắt tội phạm bao giờ hay sao? Bân còn nói, các người còn nhìn nữa coi chừng tôi có muốn kết cục giống như hai vợ chồng già kia hay không? Khi phát hiện có người đang quay video, Trương Văn Bân liền mở miệng, anh đang chụp cái gì vậy? Coi chừng tôi. Những lời nói và thái độ kích động của Trương Văn Bân khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ anh ta đang mắc vấn đề về bệnh tâm thần. Trên xe di chuyển về đồn, Bân hết đứng rồi lại ngồi xuống, nói có điều muốn tiết lộ nhưng cứ ngập ngừng rồi quyết định không nói. Tại phòng giam, đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Trương Văn Bân cư xử rất bình tĩnh và tỏ ra thờ ơ. Khi bị cảnh sát tra hỏi, Bân nói nguyên nhân giết hai vợ chồng Trân và Thành là vì họ không cho anh ta mượn tiền. Bân khẳng định đơn giản chỉ có vậy. Nếu như họ khôn ngoan hơn thì đã không chết. Sau khi có kết quả từ cơ quan giám định vật chứng, hóa ra vết máu trên áo, dao bấm và găng tay đều thuộc về hai nạn nhân Trương Hồng Thành và Đường Tố Trân. Với bằng chứng này, Bân cười bảo rằng mình hoàn toàn tỉnh táo, tại sao họ lại không tin mình. Các bác sĩ cũng khẳng định Bân không hề gặp bất cứ vấn đề gì, anh ta hoàn toàn không mất đi năng lực trách nhiệm hình sự. Trải qua bao nhiêu lần thẩm vấn, Bân cũng chỉ đưa ra câu trả lời duy nhất, nguyên nhân gây án là do hai vợ chồng Thành và Trân không cho hắn ta mượn tiền. Vào ngày thứ hai ở trong phòng tạm giam, Bân bỗng nói với quản giam rằng mình muốn trao đổi với cảnh sát một số chuyện. Bân nói rằng muốn tiết lộ bất ngờ cho họ, không biết liệu họ có muốn nghe không. Sau khi cảnh sát gật đầu, Bân yêu cầu viên cảnh sát ghé tai lại. Hắn chỉ nói một lần duy nhất nên bảo mọi người ở trong phòng phải cố gắng giữ im lặng. Bân đưa ra một thông tin gây sốc. Hắn chia sẻ mình có liên quan đến một vụ giết người khác. Nạn nhân là một người phụ nữ ở thành phố Nam Sung. Thi thể của cô ấy bị bỏ lại trong một khách sạn lớn. Có lẽ đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra điều này. Bân vừa nói vừa tỏ thái độ vô cùng phấn khích. Cảnh sát như đứng hình, họ liền hỏi thêm Bân về nạn nhân, nhưng hắn ta nhất quyết không chịu tiết lộ thêm. Bân nói hắn hơi mệt, khi nào có hứng thú thì sẽ tiếp tục chia sẻ câu chuyện, không thì cảnh sát chắc phải mất công đi tìm ra sự thật. Trương Văn Bân không nói gì nên các cảnh sát phải tự mình tìm hiểu sự thật. Lục tìm hồ sơ về những trình báo gần đây trên địa bàn, cảnh sát để ý tới một trình báo mất tích. Người trình báo là bà Lưu, 67 tuổi, sống tại thị trấn Đại Đồng, quận Gia Lăng, thành phố Nam Sung. Theo như thông tin ghi lại ở trên hồ sơ, bà Lưu có hai người con đều đã lập gia đình và đang sống hạnh phúc với chồng con. Bình thường vào cuối tuần thì cả hai gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nhưng từ ngày 10 tháng 5 đến nay, người con gái lớn tên Tần Thu không thấy gọi, điện thoại cũng ngắt liên lạc. Tần Thu hiện tại 40 tuổi, điều hành một tiệm massage ở trung tâm thành phố Nam Sung cùng với ba người bạn và công việc kinh doanh rất tốt. Trong những năm qua, cô ấy đã hợp tác mở thêm chi nhánh, đồng thời mua một số bất động sản, đợi khi nào lên giá thì bán kiếm lời. Hiện tại đã 7 ngày trôi qua nhưng cảnh sát địa phương vẫn không thể nào tìm ra tung tích của Tần Thu. Cảnh sát không chắc lắm nhưng họ quyết định hỏi Trương Văn Bân liệu có phải nạn nhân nữ mà hắn ta nhắc tới tên Tần Thu hay không. Sau khi nghe câu hỏi của cảnh sát, Trương Văn Bân tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn ta cười và bắt đầu vỗ tay không ngớt. Các anh khá hơn tôi tưởng đấy. Được thôi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện. Chiều ngày 17, dưới sự chỉ điểm của Trương Văn Bân, cảnh sát đã đến một khách sạn tư nhân có tên Vừng Dương ở thành phố Nam Sung. Nhìn thấy mình càng ngày càng đến gần hiện trường gây án, Bân càng hưng phấn, có vẻ rất tự hào vì đã giết nhiều người như vậy. Bân hỏi đi hỏi lại các viên cảnh sát rằng họ có ngưỡng mộ mình hay không. Lúc này, cảnh sát chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu rõ tên Bân này rốt cuộc là người như thế nào nữa. Nếu như quả thật có một thi thể tại khách sạn này thì quả thật quá sức tưởng tượng. Sau khi cánh cửa căn phòng 1017 được mở ra, một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người phải nín thở. Căn phòng vẫn rất sạch sẽ, không có các dấu hiệu gì bất thường, cảnh sát nhìn nhau, không lẽ Bân bịa chuyện. Bân yêu cầu các cảnh sát hãy giữ bình tĩnh, hắn bắt đầu chỉ điểm nơi vứt thi thể. Hai viên cảnh sát nhấc tấm giường lên, họ choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Một thi thể nữ được bọc trong nhựa hiện ra, thi thể bị kẹp trong thanh gỗ, có dấu hiệu trương phình và biến dạng. Cảnh sát đã ngay lập tức kiểm tra trong video giám sát của khách sạn. Từ đoạn video, họ nhìn thấy rõ Trương Văn Bân đã nhận phòng khách sạn lúc 22 giờ ngày 7 tháng 5. Hắn ta ở trong trang phục vest vô cùng lịch thiệp, ở trong tay có xách túi đồ. Đến nửa đêm, Trần Thu đến khách sạn vào phòng do Trương Văn Bân đặt trước. Trương Văn Bân 3 ngày liền không ra ngoài, trong khi Trần Thu ra ngoài vào ban ngày, buổi tối trở về khách sạn gặp Trương Văn Bân. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5, Trần Thu vào phòng Bân, từ đó không bao giờ rời khỏi căn phòng nữa. 11 giờ trưa cùng ngày, Trương Văn Bân đi xuống lầu trả phòng. Bân khai, sau khi giết người, biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không trốn thoát cảnh sát. Vì vậy, hắn ta đã quay trở về quê hương vào ngày 15 tháng 5, lên kế hoạch tiếp cận và sát hại người chú thứ hai của mình là ông Trương Hồng Thành và bà Đường Tố Trân. Sau khi gây án với Thành và Trân, Bân bình tĩnh trở về nhà cách đó không xa, hắn không định trốn chạy. Ban đầu, Bân có ý định đầu thú, nhưng sau đó lại nghĩ ra kế hoạch chơi đùa với cảnh sát. Bân muốn xem thử năng lực của cảnh sát rốt cuộc cao siêu đến đâu. Tới chiều ngày 15 tháng 5, cảm thấy đùa giỡn kiểu đó đủ rồi nên quyết định ra đầu thú. Nạn nhân Trần Thu, 40 tuổi, có con 17 tuổi. Cô sở hữu 3 dãy phòng trọ cho thuê, làm chủ 2 tiệm massage mặt tiền và 1 chiếc ô tô. Bân cho biết mối quan hệ mập mờ giữa hai người đã kéo dài hơn 1 năm. Trần Thu từng nói nhu cầu tình dục của cô rất cao nhưng chồng không may lại gặp tai nạn giao thông. Biến chứng của vụ tai nạn khiến cho thể trạng của anh ta khá yếu ớt. Về cơ bản, không thể nào đáp ứng được nhu cầu của mình nên phải ra ngoài tuyển phi công. Bân có ngoại hình lực lưỡng và gương mặt sáng sủa. Trong một lần đi tiệm massage, hắn ta vô tình lọt vào mắt xanh của bà chủ và bắt đầu qua lại từ đó. Bân từng hỏi tại sao Trần Thu không ly dị chồng thì cô ấy nói rằng không đành lòng vì dù gì anh ta cũng là người cùng mình gây dựng sự nghiệp. Trần Thu rất tin tưởng Bân, cô kể cho đối phương nghe toàn bộ câu chuyện của mình và phô trương về khối tài sản đồ sộ mà cô có. Bân vốn là một thanh niên có lợi thế về ngoại hình nhưng bản chất lười biếng không chịu lao động mà mơ mộng làm giàu bằng cờ bạc. Hiện tại, số nợ cờ bạc của hắn lên đến gần 400.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ tư. Vì khoản nợ khổng lồ nên Bân gặp khó khăn, hắn vay đầu này để đắp đầu kia nhưng kết quả là nợ chồng nợ. Bân bế tắc nên nghĩ đến người bạn gái đã hẹn hò hơn 1 năm. Trong 3 ngày tại khách sạn, cả hai đã mây mưa không biết bao nhiêu lần. Lúc hưng phấn thì Trần Thu hứa sẽ cho Bân tiền trả nợ, nhưng không ngờ sau đó lại kiếm cớ từ chối. Bân tức giận vì thái độ không giữ lời hứa của đối phương nên quyết định lợi dụng lúc Trần Thu đang ngủ say, dùng tay bóp cổ nạn nhân khiến cho nạn nhân ngạt thở và tử vong. Sau đó hắn dùng điện thoại di động của nạn nhân đăng nhập bằng vân tay rồi chuyển gần 50.000 nhân dân tệ, khoảng 175 triệu đồng vào thẻ ngân hàng của mình. Lấy được số tiền này, Bân ngẫm lại hắn ta chắc chắn cũng không nuốt trôi nó nên quyết định trở về quê hương liên tục nhiều ngày liền mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp, sắm vàng và nội thất cho gia đình. Hắn biết kiểu gì mình cũng chết nên quyết định sát hại luôn những người mình ghét, trong đó có hai vợ chồng chú ruột, người từng từ chối cho mình mượn tiền. Nhân viên khách sạn cho biết, từ thời điểm ngày 10 đến ngày 17, không có khách nào đến đặt phòng 1017. Nhân viên buồng phòng có đến dọn phòng một lần vào buổi chiều tối ngày 10, nhưng khi đó không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Cô không ngờ mình đã đứng lâu trong căn phòng có một xác chết nữ mà không hề hay biết. Theo lời kể của cha mẹ Bân, Bân có tính cách kỳ lạ và không bao giờ gọi bố mẹ mà gọi là ông bà già. Mẹ của Bân nói, tôi đã quá chiều chuộng nó từ khi còn nhỏ. Tôi rất tiếc vì đã không dạy bảo nó tử tế để xảy ra thảm kịch như ngày hôm nay. Với tội ác cực kỳ nghiêm trọng như vậy, Trương Văn Bân chắc chắn phải nhận mức án cao nhất. Nhưng điều khiến cho cảnh sát khó hiểu là tâm lý bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của Bân. Người ta thường nói, cái gì nhiều quá thì thường sẽ không tốt. Trương Văn Bân cứ cười mãi như vậy, khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng ám ảnh. Đến cảnh sát cũng cảm thấy bất lực, không biết phải đánh giá như thế nào với tên sát nhân này. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.